sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Y không thể chịu đựng nổi hành vi ngu ngốc của anh ta. Đã ăn vật liệu thí nghiệm quan trọng của cô ta, vậy thì trở thành vật thí nghiệm của cô ta, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Lúc đó Tằng Giật Đồng còn tưởng rằng ăn thái tuế vào thì sẽ không biến thành zombie, sẽ trở lại như bình thường, không ngờ vẫn bị nhiễm. Anh ta không thể chấp nhận kết quả đó, phát điên khắp nơi, dọa cho những người từng bảo vệ anh ta đều sợ hãi mà từ bỏ. Sau đó, anh ta liền bị Văn Y lấy danh nghĩa điều trị mà đưa vào phòng thí nghiệm. Thân phận bạn trai giúp Văn Y dễ dàng làm mọi thứ với anh ta hơn. Khi đó chỉ có mình anh ta là ca bệnh duy nhất mà Văn Y lại đặc biệt có hứng thú khám phá. Lúc bắt đầu thí nghiệm đã hơi cực đoan, cũng chẳng mấy để ý đến cảm nhận hay suy nghĩ của anh ta. Có vẻ như điều đó đã khiến tinh thần anh ta bị tổn thương, mới thành ra bộ dạng hiện tại. So ra, tình trạng của Tằng Giật Đồng thậm chí còn tệ hơn nhiều so với Tiết Linh, người cũng từng ăn một phần tư thái tuế. Anh ta thường xuyên mất kiểm soát. Văn Y đoán rằng điều này có liên quan đến việc thái tuế mà cô ta dùng hồi đó đã trải qua vài thí nghiệm, mất đi một phần hiệu lực. Trước khi gặp Tiết Linh và Văn Cửu Tác, Văn Y đã nhờ giáo sư giúp cô ta tìm kiếm thái tuế ở khắp nơi. Bản thân cũng thu thập được vài mẫu, nhưng không mẫu nào có hiệu quả như cây của nhà họ Văn. Cô ta cho rằng đó là một cá thể đột biến không thể tái tạo, nên đã từ bỏ hy vọng tìm ra cây thứ hai có cùng hiệu quả. Cô ta cũng gần như đã sẵn sàng bỏ cuộc với nghiên cứu về Tằng Giật Đồng và chuẩn bị chuyển hướng. 3 năm qua, giáo sư Vinh Lan Gia vẫn luôn cố gắng tìm ra vaccine ức chế virus zombie từ cơ thể động vật. Bởi virus zombie không thể lây nhiễm cho động vật, đúng lúc nghiên cứu bên đó bắt đầu có chút tiến triển, thì tin tức về biến chủng virus từ thành phố Du truyền tới, khiến dự án gặp trở ngại. Trong thời điểm ấy, sự xuất hiện của Tiết Linh và Văn Cửu Tác đã mở ra thêm nhiều khả năng mới cho Văn Y. Chỉ tiếc là Văn Cửu Tác rất khó đối phó, hoàn toàn không chịu hợp tác, còn Tiết Linh thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Văn Y lạnh nhạt nghĩ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng với Tiết Linh. Hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, Tiết Linh, cô thật sự không muốn thử thuốc chiết xuất từ Tằng Giật Đồng sao? Tôi có lòng tin lớn là nó sẽ giúp cô cải thiện tình trạng hiện tại. Tiết Linh nhìn cô ta, rồi lắc đầu. Văn Y cũng không giận trước sự từ chối đó, chỉ hỏi tiếp, cô đã từng cắn người chưa? Tiết Linh có chút chột dạ, ngập ngừng không dám gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Văn Y dù sao cũng là người bên phía chính quyền, không phải định bắt cô vì từng lây nhiễm người khác đấy chứ. Văn Y nhìn biểu cảm của cô là đoán ra ngay, tiếp tục nói, zombie thông thường chỉ cần cắn được người là đã coi như sinh sản thành công. Chúng cắn được càng nhiều người thì tuổi thọ cũng kéo dài tương ứng. Trong nghiên cứu mới nhất cho thấy, zombie còn có thể hấp thụ một số chất trong không khí để duy trì hoạt động. Nhưng cô thì khác. Văn Y nâng tay cô lên. Tác dụng của thái tuế giúp cô giữ được lý trí, nhưng virus zombie trong cơ thể cô chưa từng từ bỏ việc kiểm soát em. Cuộc chiến giữa hai bên sẽ không ngừng tiêu hao thể lực cô. Cứ tiếp tục thế này, có khi cô sẽ teo tóp lại thành một khối. Tiết Linh cảm thấy Văn Cửu Tác nói đúng, chị của anh rất biết cách nói chuyện. Nghe cô ta nói xong, tự dưng cảm thấy khắp người khó chịu, kiểu như không lập tức đi khám sẽ CHT đến nơi. Nhưng Tiết Linh đã chấp nhận cái CHT từ lâu. Điều cô sợ từ trước đến giờ chưa từng là cái chết. Cô cầm máy tính bảng lên nhập chữ, lật màn hình cho Văn Y xem. Chuyện này để sau hãy nói nhé, tôi đến tìm cô chỉ để hỏi. có thể cho bọn tôi thêm một cái máy tính bảng nữa không? Văn Y, Tiết Linh bị Văn Y đuổi khỏi xe, và suốt cả ngày hôm đó cũng không được lên xe lại. Văn Cửu tác khoác vai cô, cả cơ thể nặng nề cứng nhắc đè lên vai cô, rồi dùng máy tính bảng phát ra một tràng. Ha ha ha, sau đó nói, vô ích thôi, em muốn lấy lòng Văn Y là không thể nào. Cô ta là kiểu người rất khó chiều, cũng chẳng thích kết bạn. Thật ra Tiết Linh cũng không có ý định kết bạn với Văn Y, cô chỉ cảm thấy ở bên cô ta thoải mái hơn. Mặc dù Văn Y hay dùng lời lẽ để thuyết phục cô tham gia thí nghiệm, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn coi cô như một con người bình thường. Người trong trại khi thấy họ, tuy không hét to bỏ chạy, nhưng cũng theo bản năng mà giữ khoảng cách. Không ít người vừa chạm mắt với họ đã lập tức tránh ánh nhìn, không dám nhìn lâu. Tiết Linh mà lỡ đứng gần họ một chút là họ sẽ tỏ ra hoảng sợ, cơ thể căng cứng né tránh. Ngay cả những nhân viên nghiên cứu chịu nói chuyện với họ, trong mắt cũng luôn mang theo vẻ hiếu kỳ kỳ lạ. Giữa đám đông, Tiết Linh vẫn cảm thấy mình như một con khỉ trong vườn thú, hoặc một sinh vật ngoài hành tinh. Cô chỉ muốn được nói chuyện như người bình thường, tuy nói chuyện với Văn Cửu Tác cũng được, nhưng đôi lúc lại thấy anh phiền, kiểu vô công rồi nề cứ thích gây chuyện. Hơn nữa, có vài chuyện cũng không tiện nói với anh, nên Văn Y lại là một đối tượng tốt để chút bầu tâm sự. Tiết Linh nhận ra, chỉ cần Văn Cửu Tác không có mặt, thì phần lớn thời gian Văn Y vẫn sẵn sàng nói chuyện với cô. Cô ôm khư khư vài máy tính bảng sắp được phát mới. Nhập chữ, cô ấy bận thật đấy. Cả ngày hình như chỉ ăn một bữa. Giá mà có thể ăn thay cô ta thì tốt. Cô muốn ăn, Văn Cửu Tắc ôm máy tính bảng cũ, thì thầm nói xấu Văn Y với cô. Em tin không, Văn Y chắc chắn rất ghen tị với zombie không cần ăn cơm. Trước kia cô ta kén ăn lắm. Văn Y mở cửa sổ xe, ló mặt ra từ phía trên đầu họ. Muốn nói chuyện thì đi chỗ khác, đừng đứng cạnh cửa xe tôi. Nói xong, cô ta lập tức đóng rầm cửa sổ lại. Thí nghiệm lần này đã hoàn tất. Đoàn xe nhanh chóng chuẩn bị rút về căn cứ, bắt đầu tháo dỡ lều trại, dọn dẹp thiết bị. Ai cũng bận rộn trừ Tiết Linh và Văn Cửu Tác. Văn Y muốn tạm thời sắp xếp hai người bọn họ lên xe y tế nơi giam giữ Tằng Giật Đồng. Nhưng Văn Cửu Tác không đồng ý, kiên quyết đòi lái xe riêng đi theo đoàn. Văn Y đang bận rộn, không muốn đôi co với anh, đành để mặc. Đoàn xe bắt đầu xuất phát, dẫn đầu là các xe tải hạng nặng đi dò đường. Nếu gặp chướng ngại có thể nhanh chóng xuống xử lý. Xe nhà ở của Văn Y, xe y tế cùng các xe của các nhà nghiên cứu chủ chốt đều nằm ở giữa đoàn, được các xe quân sự sơn xanh vũ trang hộ tống trước sau. Cách chương